Nếu bỏ phép này, nhất định khó thành tam muội. Pháp sư nương bản nguyện lợi sanh, tự mình tuy không dùng, nhưng cũng nên vì người thí nghiệm để dạy kẻ hậu lai. Phép nhiếp sáu căn với bậc lợi cơ, trong một hai thức quyết sẽ được không loạn. Dù cho hạng người ngu kém như tôi, nếu cố gia công hoặc 8 năm hay 10 năm, tưởng may ra có thể được nhất tâm. Thơ đáp cư sĩ Trần Huệ Siêu. Được thơ, biết cư sĩ lòng mộ đạo thâm thiết, tôi rất vui mừng. Nhưng vì duyên sự quá nhiều, thêm phải gấp giảo định lại bộ An Sĩ Toàn Thơ, nên sự phúc đáp có phần chậm trễ. Tâm tham giận mê, người người đều có, song nếu biết đó là bệnh, thì thế lực của nó cũng không đến nỗi lẫy lừng. Ví như kẻ trộm vào nhà, nếu chủ nhân nhận lầm là người nhà, tất nhiên tài vật đều bị nó lấy hết. Như gia chủ biết đó là kẻ trộm, đuổi ngay liền tích sắt, thì trong nhà yên ổn, của cải mới được bảo toàn. Cổ đức nói, không sợ niệm khởi sớm, chỉ lo giác ngộ chậm. Tham giận mê, dù có nổi lên, giác ngộ được, tâm ấy liền tiêu diệt. Trái lại, nếu an nhiên xem nó như người trong nhà, thì có khác nào nhận giặc làm con, bảo sao tiền của không bị hao mất. Niệm Phật mà không thể khẩn thiết, vì chẳng biết cõi ta bà khổ lụy, miền cực lạc an vui. Phải nghĩ rằng, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ lại càng khó gặp. Hiện thời, nếu ta không chí tâm niệm Phật, một khi vô thường đến, nhất định sẽ theo nghiệp ác nặng nề trong đời này hoặc kiếp trước, mà đọa vào ba đường dữ, chịu sự khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly. Thường nghĩ như thế, sẽ tự tỉnh ngộ, tha thiết, và phải tưởng đến sự khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là lòng lợi mình, lợi người. Khi phát tâm này, như đầu máy được gắn điện, có năng lực rất mạnh mẽ, mau lẹ, sự tiêu nghiệp chướng, thêm phước huệ, những căn lành, công đức bình thường, không thể sánh kịp. Bị cảnh xoay chuyển là do công tu hãy còn cạn cực, nên khi trong lòng có sự giận mừng, nét xấu đẹp liền hiện ra nơi mặt. Nếu chánh niệm nhiều, tự nhiên tất cả phiền não đều giảm nhẹ. Cho nên, người chân tu, tuy ở cảnh trần lao, hằng tinh chuyên, rèn luyện, khiến cho nghiệp tập lần lần tiêu diệt. Ấy mới là công phu thiết thực, và như thế, tâm sẽ được tự chủ, thoát khỏi sự chi phối do hoàn cảnh bên ngoài. Người tại gia không theo chúng, sự tụng niệm đều tùy mình, hoặc ngồi, đứng, quỳ, đi nhiễu quanh đều được, không nên chấp định một lối nào. Nếu chấp định, người sẽ dễ nhọc, tâm khó tương ưng. Nếu chăm trước theo sức khỏe, công phu của mình, lựa điều thích hợp mà làm mới có lợi ích. Cứ theo lệ thông thường thì trước nên đi nhiễu quanh, kế đó ngồi, rồi sau quỳ. Như đi nhiễu và quỳ thấy mỏi nhọc nên ngồi niệm, ngồi lâu sanh hôn trầm thì đi nhiễu quanh bàn Phật hoặc đứng niệm, đợi khi hôn trầm tan mới trở lại ngồi. Khi niệm nên coi theo đồng hồ định thời, đừng lần chuỗi, vì lần chuỗi khó dưỡng tâm. Thơ đáp Lý Ẩn Tẩu. Vừa rồi, Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng có chuyển đến tôi